mà lần này đều là Jinchuriki Killer Bee hy sinh, rốt cuộc để Naruto chiến thắng đối với Tsunade Thiết Quyền sợ hãi. Hắn kết một ảnh phân thân ấn, sau đó lưu lại một ảnh phân thân phục vụ bản thể. Chính mình lại hỗn rất nhiều ảnh phân thân bên trong, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Ở xa xa một cái dung nham trong sơn động, ba thân ảnh đang giằng co. Huế thổ chuyển sinh trạng thái Uchiha Itachi, nhìn chúng Izanami mà không nhúc nhích Yakushi Kabuto, ở tâm lý thở dài ra một hơi. Sau đó hắn sắc mặt phức tạp đối với đệ đệ của mình nói một trận ba hoa. Ném một câu, ta vĩnh viễn yêu ngươi, bày tỏ ngôn ngữ. Lập tức giải khai trừ của mình uế thổ chuyển sinh. Đau mất người yêu Sasuke tưởng nhớ một hồi, lại vội vã sống lại Orochimaru. Mấy người hàn huyên một đoạn thời gian, liền giết đi cơn xoáy Ushio thôn tìm mặt nạ tử thần. Cuối cùng rốt cuộc giải phóng các đời Hokage linh hồn. Vì vậy 1, 2, 3, đệ tứ Hokage rốt cuộc bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Lại là một trận ba hoa giáo dục. Mấy người đồng thời lao tới chiến trường. Đứng ở đàng xa đứng trên đỉnh núi. Nhìn đang chỉ huy 100 mét cao dài Senju Đại Phật công kích thập vĩ Tsunade. Bốn cái trước đại Hokage đều là một bộ không dám tin dáng vẻ. Nha, không nghĩ tới nha đầu kia cư nhiên cũng có thể giác tỉnh mộc độn. Ta còn tưởng rằng nàng con thừa kế ta thích cờ bạc thói hư tật xấu đâu. Senju Hashirama ở sau khi kinh ngạc, đổi lại một bộ thần sắc vui mừng. Nghe nói đệ ngũ Hokage không ngừng thích cờ bạc, hắn còn khống Sota. Sasuke chập tiểu đội Suizesu ở một bên nhổ nước bọt nói. Cái kia mụ già, tìm một mười mấy tuổi tiểu nam bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai người móc lỗ tai, đồng thời nhìn về phía đệ tam lão đầu. Đệ tam lão đầu sinh tiền cũng không biết chuyện này, nhưng là thấy đến Suizesu nói xong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghĩ đến cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Vì vậy chỉ có thể giang tay ra, cười khổ một tiếng, ếch, cái này ta ngược lại thật ra chưa có nghe nói qua. Dù sao bị chết qua sớm, thật vậy chăng? Không có từ đệ tam cái kia đạt được đến đáp án. Senju Hashirama lại đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh Orochimaru bọn người trên thân. Hanh, Sasuke nghĩ tới Hades đã cảm thấy chứng đau. Đối với vấn đề này căn bản cũng không thèm trả lời. Chỉ là hư lạnh một tiếng. Còn như Zugo, người này vẫn luôn bị giam ở trong ngục làm thí nghiệm. Mấy tháng trước mới, chỉ có, được thả ra đi bộ. Đối với cái này chủng nhẫn giới bát quái cũng không hiểu. Sau đó Senju huynh đệ chăm chú nhìn chằm chằm Orochimaru. Ta chỉ có thể nói, tôn nữ của ngài, nhãn quang quả thực rất tốt. Sa thúc nhớ tới Hades, cũng có Ezekiel yêu thương. Xem ra là sự thật, đạt được câu trả lời Senju Hashirama, vẻ mặt nghiêm túc sờ lên cằm. Sau đó trong nháy mắt để lại hai cái chiều rộng mặt hình dáng nước mắt. Sống thời điểm, ta luôn cảm thấy nha đầu kia một thân khuyết điểm. Về sau nhất định sẽ không ai thèm lấy. Vì thế lo lắng quá thời gian thật dài. Kết quả tiểu Tsunade thật đúng là thông minh. Cư nhiên chính mình dưỡng thành một cái. Mọi người khóe miệng đều là co lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.